Huyền giới công ty du lịch, tác giả, Cao Sâm, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, chương 118, các ngươi chờ mong đã lâu bạch tiền bối tới. Chờ một hồi, chuông cửa vang lên, Lâm Phi Phàm vội vàng đi mở cửa. Kết quả, lại là một đầu tóc hồng Bình Bình trước nhảy vào. A, Bình Bình tỷ, Lâm Phi Phàm không hiểu thấu. A, Lâm Phi Phàm, ha ha ha ha. Bình Bình cười hì hì đối đưa tay vẫy tay. Chúng ta đến. Đây chính là Lâm Phi Phàm nhà. Cổng, một tên nam tử xuất hiện. Lâm Phi Phàm trong nháy mắt mắt liền thẳng. Một thân màu trắng hiu nhàn Âu phục. Màu đen tóc dài như là thác nước rối tung ở sau lưng. Có mấy sợi thì rơi vào thân. Khuôn mặt có chút tái nhợt. Khuôn mặt mang có một loại thay đổi trung tính vẻ đẹp. Dù cho tự khoe là tinh khiết đàn ông thẳng nam ung thư Lâm Phi Phàm, nhìn qua lại có một lát động tâm cảm giác. Tỉnh, Bình Bình hô một tiếng. Lâm Phi Phàm lúc này mới tỉnh lại. Mẹ, khó trách ta một mực không có bạn gái. Chẳng lẽ ta là cong? Lâm Phi Phàm cảm giác mình phía sau lưng đều đổ mồ hôi. Ngài tốt Lâm Phi Phàm tiên sinh. Ta là 308 chỗ đại biểu. Năm nay trực luân phiên. Bạch vô thường, đối phương vươn tay ra, Lâm Phi Phàm nắm chặt, bàn tay nhu nhiên trắng nõn, đang nhìn cái kia bạch vô thường, trên người gần như mang theo ánh sáng dịu dịu vòng, đẹp không sao tả xiết, ngài khỏe chứ, trắng, bạch tiền bối, Lâm Phi Phàm bản năng nói ra miệng, xin mời chờ một chút, Bình Bình đem Lâm Phi Phàm bạch vô thường tay kéo mở, sau đó bỏ xuống bạch vô thường. Lôi kéo Lâm Phi Phàm đi vào gian phòng chỗ sâu. Lính mới, ngươi cử chỉ này rất nguy hiểm a. Bình Bình thấp giọng nói. Bình Bình tỷ, cứu cứu ta đi. Ta cũng biết rất nguy hiểm. Ta nguyên lai là cong. Lâm Phi Phàm nhanh khóc. Không là chuyện này á. Ngươi không thể để cho hắn bạch tiền bối. Bình Bình nói. Vì cái gì? Lâm Phi Phàm không hiểu. Ngươi biết. Ta đã từng nói qua cho ngươi, tại bên cạnh ngươi, thời khắc đều có một ít ánh mắt đúng không? Bình Bình nói, đúng vậy a. Lâm Phi Phàm vẫn luôn đang nghe Bình Bình nói như vậy. Nhưng mà nàng vẫn luôn làm đây là Bình Bình đang nói đùa. Những cái kia ánh mắt người sau lưng, bọn hắn rất nhiều đều biết một cái bạch tiền bối, mà lại cái kia bạch tiền bối so trước mắt ngươi cái này xuất hiện ở phải sớm. Gia đình càng đẹp đẹp trai hơn sẽ còn đất bằng quàng. Cho nên, ngươi tuyệt đối không thể để cho hắn bạch tiền bối. Nếu không, sẽ chọc cho ra phiền toái lớn tới. Lâm Phi Phàm mặt mũi tràn đầy mộng bức. Hắn hoàn toàn không biết Bình Bình đang nói cái gì. Gọi đối phương cái gì xưng hô còn có tuần tự phân chia. Nhưng mà tuân theo Bình Bình nói rất là đúng. Cái này cơ quan du lịch thứ nhất đại nguyên thì... Lâm Phi Phàm lập tức gật gật đầu. Ta đây phải gọi hắn cái gì? Lâm Phi Phàm hỏi. Kỳ thật, ta tục họ Giang. Bạch vô thường không biết từ chỗ nào xông ra. Nhẹ nói ra, thanh âm như là oanh ca lượn lờ. Trong đầu vang vọng thật lâu. Gọi hắn Tiểu Bạch. Bình Bình nói. Cắt ngang Lâm Phi Phàm không hiểu huyễn tưởng. Cho nên, hắn là xông, Tiểu Bạch. Lâm Phi Phàm hốc mắt run lên. Đúng, ngươi liền xưng hô như vậy là được. Bình Bình chống nạnh nói ra. Có khả năng, Bạch vô thường mỉm cười nói. Khóe miệng mang theo từng tia mị. Khụ khụ, Bạch vô thường ho nhẹ một tiếng. Lâm Phi Phàm lập tức tỉnh táo. Thế là hắn nói tiếp đi. Thật có lỗi, chúng ta làm hắc Bạch vô thường. Trên người mang theo cực mạnh tự nhiên mị hoặc. Bằng không chết đi linh hồn không đi theo ngươi cũng là hết sức phiền phức. Tới ta giúp ngươi thi triển một cái che giấu pháp thuật. Nói, Bạch vô thường trên trán Lâm Phi Phàm điểm một cái. Lâm Phi Phàm lập tức tỉnh táo lại. Lại nhìn về phía Bạch vô thường. Tâm tính đã hoàn toàn bình thản xuống. Nhưng vào lúc này, Miêu Tiểu Lệ cửa phòng bị kéo ra. Miêu Tiểu Lệ một mặt tức giận đi ra. Trước kia sáng sớm làm sao náo nhiệt như vậy? Đều không thể để cho người ta ngủ cái hồi lung giác sao? Lâm Phi Phàm nhìn xem ăn mặc rộng thùng thình áo ngủ Miêu Tiểu Lệ. Như là gặp thân nhân. Đi qua, Tiểu Lệ tỷ, ta muốn ôm lấy ngươi. Miêu Tiểu Lệ nhìn xem Lâm Phi Phàm phảng phất nhận lấy to lớn đả kích. Lúc này mới chú ý tới Bạch Vô Thường. Ha ha ha, người này đồ đần. Ha ha ha ha ha. Bị Bạch Vô Thường mê hoặc đi. Ha ha ha ha. Vừa mới còn đang tức giận Miêu Tiểu Lệ lập tức không có hình tượng chút nào cười ha hả. Một bên cười còn một bên đem Lâm Phi Phàm ôm vào trong ngực. Lúc này, Long Trình Tranh cũng theo gian phòng đi ra. Nhìn đến đây hết sức náo nhiệt, nghi hoặc nhìn Miêu Tiểu Lệ. Trình Quả Cam, ta nói với ngươi a, cái này Lâm Phi Phàm nhìn thấy Bạch Vô Thường, hắn hoài nghi mình biến cong. Ha ha ha ha. Miêu Tiểu Lệ lại cho Long Trình Tranh nói cho một lần, cười đến nhánh hoa run rẩy. Đang nói, Miêu Tiểu Lệ đột nhiên sững sờ, tại Lâm Phi Phàm bên tai thấp giọng nói, tiểu tử thúi, có biến hóa a. Lâm Phi Phàm cười khổ, thấp giọng nói, vâng, thu hồi đi. Miêu Tiểu Lệ nói, này, không quá dễ dàng a. Ngẫm lại sau một khắc người liền muốn cùng nó nói tạm biệt vĩnh viễn. Trở về, ta sai rồi. Miêu Tiểu Lệ thả ra Lâm Phi Phàm. Bạch Vô Thường lúc này mới đi tới. Tiểu Lệ trước, dám gọi tiền bối ta liền làm thịt ngươi. Tiểu Lệ tỷ, Bạch Vô Thường gần như cắn đầu lưỡi đổi lời nói. Nghe lời, ngươi không trên đất phủ theo người chết chơi. Chạy tới đây làm gì? Miêu Tiểu Lệ ngáp hỏi. Là như thế này, một cái tên là Cổ Nhã tu sĩ giám sát thành viên cho ta phát đến tin tức. Hỏi thăm ta 308 có khả năng không hiệp trợ giải quyết quần thể xuất hiện thiên hồn tổn thương. Vấn đề, cho nên sở trưởng liền phái ta tới. Bạch Vô Thường nói, các ngươi chỗ đã nghiên cứu ra kết quả rồi. Đúng vậy, năm ngoái liền phát biểu luận văn. Không tệ không tệ, đã ngươi tới. Không bằng thuận tiện giúp bề bộn giải quyết một cái quỷ tộc sự tình thôi. Dù sao các ngươi địa phủ cùng quỷ tộc ở giữa liên hệ cũng rất chặt chẽ. Mọi người không thường nói sao? Quỷ giới địa phủ không phân biệt. Miêu Tiểu Lệ nói, nếu Tiểu Lệ tỷ nói như vậy, có cái gì ta có thể giúp một tay? Ta tự nhiên là sẽ đem hết toàn lực. Được, vậy ngươi tiếp tục tại đây dốc hết toàn lực đi. Ta đi chơi một lát trò chơi. Nói, mới từ trong chăn bò ra tới Miêu Tiểu Lệ liền chui vào Lâm Phi Phàm bóng dáng âm trong phòng. Ta cũng đi, Bình Bình cũng chui vào. Lâm Phi Phàm cho Bạch Vô Thường thanh cả kiện sự tình giảng thuật một lần. Long Trình Tranh đi tốc độ cao rửa mặt hoàn tất, sau đó kiếm một chút ăn. Làm khổ một đêm, Lâm Phi Phàm cũng có chút đói bụng. Nghe Lâm Phi Phàm kể xong, Bạch Vô Thường gật đầu một cái nói. Dựa theo sự miêu tả của ngươi, loại này đặc biệt tình cảm hoặc là cảm xúc thiếu sót, hoàn toàn chính xác tại chúng ta nghiên cứu trong phạm vi. Ta đem tin tức trở lại đi, khiến cho bên kia chuẩn bị sẵn sàng, mang thiết bị tới. Ta khả năng cần mấy cái người bệnh hàng mẫu. Người bệnh hàng mẫu ta sẽ nghĩ biện pháp liên lạc một cái cấp trên, để bọn hắn hỗ trợ dùng cái gì danh nghĩa làm ra mấy cái Cổ Nhã Thanh cổ vận phương thức liên lạc cho Lâm Phi Phàm. Thế là Lâm Phi Phàm lập tức liên hệ cổ vận. Không lâu sau đó, cổ vận nói cho Lâm Phi Phàm, phía trên đã sắp xếp xong xuôi bệnh viện, có thể nhường đất phủ tiểu tổ vào ở. Đồng thời cũng an bài chuyên gia đối đã minh xác thiên hồn thiếu sót người tiến hành loại bỏ. Chỉ cần có người cầu y, hết thảy đều đưa tới nơi này, hết thảy đều an bài tốt. Bạch Vô Thường lập tức liền rời đi khởi hành tiến về bệnh viện. Miêu Tiểu Lệ cùng Bình Bình còn tại chơi game. Long Trình Tranh cũng gia nhập các nàng trong hàng ngũ. Chuyện này, tựa hồ không cần ta quan tâm rồi. Ta đây chính là chịu lấy bị người mắng thánh mẫu biểu nguy hiểm mới máu nóng một lần. Kết quả vậy mà không có sự tình của ta rồi. Lâm Phi Phàm lập tức cảm giác có chút nhàm chán. Ta đây làm cái gì đi đâu? Được rồi, xuống lầu mua chút đồ ăn vặt ăn đi. Nhà đông người, trước đó mua những cái kia đồ ăn vặt gần như đều bị mấy cái này thuộc chuột ra hỏa cho ăn sạch. Bên dưới thang máy, đến siêu thị, mua được một đống đồ vật. Đột nhiên cảm giác giống như có người tại nhìn mình chằm chằm. Chẳng lẽ đây chính là Bình Bình tỷ nói qua cảm giác bị người giám thị? Lâm Phi Phàm đột nhiên quay đầu, lại thấy một cái toàn thân áo đen mỹ nữ đang nhìn xem chính mình. Tóc của nàng thật dài, thậm chí rối tung trên mặt đất. Váy cũng thật dài, tại sau lưng kéo ra ngoài vài mét. Sắc mặt trắng bệch, nhưng cặp mắt của nàng lại là đen tuyền, còn mang theo sâm sâm quỷ khí. Gương mặt này, ta biết a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.